Khi em mỉm cười, chương 15, góc truyện audio.com, edit, Tohi, Đồng Dao đứng lên, vẻ mặt lắp bắp, cô đưa tay đem tóc vén ra sau lỗ tai, có vẻ khẩn trương nói. Nhưng mà em muốn đi ngủ, lời vừa nói ra liền lập tức mang đến một trận xôn xao. Tiểu Bàn, cô ấy cự tuyệt Thành ca, cô ấy cự tuyệt Thành ca kìa. Lão ca, cô ấy không muốn chung đội với Thành ca, cô ấy cũng không muốn thắng. Lão Miêu, cô ấy cự tuyệt lời mời đến từ đùi lớn, cũng cự tuyệt cơ hội quay trở về đẳng cấp thách đấu. Lục Tư Thành trầm mặc, ăn no rồi ngủ, em là heo à? Con gái không thể thức đêm, anh không hiểu. Đồng Dao nghiêm túc nói, không có con gái nào ăn no xong liền đi ngủ, anh biết cái gì về con gái? À, Lục Tư Thành quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Dao, vừa điều khiển chuột bắt đầu xếp đơn chờ đợi trò chơi bắt đầu. Đầu năm 2016 Liên Minh Huyền Thoại mở ra hệ thống hình thức dự tuyển, người chơi có thể lựa chọn vị trí mình am hiểu thứ nhất và thứ hai, hệ thống sẽ vừa sắp xếp lựa chọn những người chơi ở những vị trí khác để tạo thành một đội ngũ hợp lý vừa cho phép người chơi có thể chọn vị trí mình muốn. Lục Tư Thành chọn vị trí đầu tiên đương nhiên là ADC, vị trí thứ hai là đi rừng. Đồng Dao đứng ở bên cạnh Lục Tư Thành nhìn một lát nói. Anh cũng chọn vị trí đi rừng sao? Vậy ngày mai chơi cùng nhau đi, nếu anh được sắp xếp đến vị trí đi rừng thì chúng ta có thể làm liên động giữa rừng. Lúc này, đường giữa tiền nhiệm của chiến đội ZGDX Minh Thần đang ngậm miếng bánh hai tay đặt trong túi đi vào trong đại sảnh, vừa hay nghe thấy lời cô nói, vì thế Minh Thần nở nụ cười. Em cùng với Thành ca bọn anh làm giữa rừng liên động. Như thế nào, Tiểu Bàn vừa mới bẫy Đồng Dao ban nãy ngẩng đầu, lại giống như chiến đội ZGDX đường dưới không bao giờ đánh đôi có chuyện xưa. Ngày mai thử xem sẽ biết, Minh Thần vẻ mặt cảm khái vỗ vỗ vai Đồng Dao, ngủ ngon. Mang theo tâm trạng bất an, Đồng Dao ôm lấy bánh mì của cô quay về phòng ngủ. Buổi tối cô liền gặp ác mộng, mơ thấy cô cùng Lục Tư Thành một lần đánh đôi từ đẳng cấp cao thủ rơi xuống kim cương V, mà Lục Tư Thành bởi vì vậy liền ngồi xuống phần nộ bóp cổ cô. Ô ô ô ô ô, Đồng Dao dãy rùa tỉnh lại, phun ra mấy chiếc lông mèo trong miệng, lúc này mới phát hiện ra bánh mì có tướng ngủ không tốt, không biết lúc nào đã từ chân cô trèo đèo lội suối một đường đi lên, bây giờ cái bụng mèo phệ đang đặt chân trên cổ cô, móng vuốt đặt lên miệng, ngủ đến cực kỳ thích thú. Đồng Dao đen mặt đẩy con mèo ra đứng dậy, nhìn thấy trời ở bên ngoài cửa sổ đã sáng lên rồi, mà cô thì lại bị ác mộng mang tên Lục Tư Thanh làm run rẩy cả một đêm. Đứng lên tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ xuống tầng thì đã 9 giờ sáng, tầng 1 của trụ sở chiến đội không một bóng người, Đồng Dao mở máy tính ra xem chiến tích của Lục Tư Thành, phát hiện ra tối hôm qua anh ta xếp hàng đánh đến 6 rưỡi sáng, hôm nay thì dừng lại, lúc thắng lúc thua cuối cùng thì điểm vẫn dậm chân tại chỗ. Đồng Dao ngẩng đầu nhìn phòng của chiến hữu trên tầng, lúc này cửa các phòng đều đóng chặt, hiển nhiên là mấy vị đại nhân này chơi cả đêm bây giờ mới tiến vào mộng đẹp. Editor, lạy chúa, đóng ngoặc đơn, cuộc sống hàng ngày của những bạn trẻ nghiện mạng. Đồng Dao ách xì một cái, đưa cho bánh mì vẫn bám chặt bên chân mình một ít lương khô, con mèo vùi đầu ăn tạo nên âm thanh bẹp bẹp, cô xoay người đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, định nhìn xem có thứ gì có thể cho vào miệng hay không lúc này. Góc truyện audio.com, người giúp việc làm việc hàng ngày cho trụ sở bước vào, cùng với Đồng Dao ngồi đối diện với cái tủ lạnh rỗng tuếch, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó là một phút ngượng ngùng. Chào buổi sáng, trước kia cô chưa thấy cháu bao giờ, là bạn gái của đội viên nào sao? Không phải, cháu là đội viên mới tới ngày hôm qua. Vậy sao, cô gái nhỏ cũng có thể chơi trò chơi? Dì giúp việc vẻ mặt thần kỳ đặt đồ ăn trong tay xuống, sau đó dùng chỗ cơm còn lại trong nồi cơm điện làm thành món cơm rang trứng. Lúc này là 10 giờ rưỡi sáng, Đồng Dao nhìn đồng hồ. Cô chuẩn bị làm cơm chưa sao? Dì giúp việc, làm cái gì cơm chưa, đây chỉ là nguyên liệu nấu cơm thôi, mấy tiểu quỷ vừa mới ngủ đi xuống làm sao mà có sức lực đứng dậy ăn cơm chưa? Thi đấu thể thao điện tử, không có ban ngày. Một lát nữa cháu cơm nước xong cũng đi nghỉ ngơi đi, bọn họ buổi chiều mới có thể tỉnh chơi trò chơi với cháu. Đồng Dao cúi đầu yên lặng ăn cơm, cơm nước xong nằm trên sofa gọi điện báo bình an cho người nhà, lại dùng di động xem tin tức, rốt cục cũng đến 12 giờ rưỡi. Đồng Dao ngẩng đầu trừng mắt nhìn trần nhà, nhàm chán, ngồi trên sofa, một người một mèo mặt đối mặt trong phòng huấn luyện rỗng tuếch, Đồng Dao tràn đầy cảm giác được cuộc sống nghỉ ngơi của nhóm thi đấu tuyển thủ có cỡ nào không phù hợp với khoa học. 2 giờ chiều, vị Mỹ Nam ngủ thứ nhất thức dậy. Tiểu Bàn mặc một cái quần lót mơ mơ hồ hồ ra khỏi phòng, bám vào lan can đi từ trên xuống, bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy hai đôi mắt của một người một mèo đang nhìn chằm chằm. Tiểu Bàn sừng sốt, sau đó hét lên một tiếng chạy theo hướng về phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Đồng Dao, 20 phút sau Tiểu Bàn mặc chỉnh tề quần áo đi xuống tầng. Đồng Dao, em sao lại dậy sớm như vậy? Đồng Dao nhìn đồng hồ trên vách tường của trụ sở sắp chỉ hướng 3 giờ, sờ sờ đầu mèo, buồn bã nói. Em đã ngồi đây 6 giờ rồi. Tiểu Bàn đang ngồi xổm chính giữa chiếc tủ lạnh quay đầu dùng ánh mắt người ngoài hành tinh nhìn Đồng Dao. Đồng Dao, quần lót Ultraman không tồi. Editor, Ahentai Hentai, dấu lớn dấu bé, tiểu béo, em đùa giỡn anh muốn cáo trạng với Thụy ca. Trừ tiền lương, 3 rưỡi rời phòng là lão Miêu. 3 giờ 45 rời phòng là người cùng phòng với lão Miêu lão ca. 4 giờ rưỡi, Lục Tư Thành tinh thần thoải mái xuất hiện tại tầng 1 của trụ sở, trên tóc ướt sũng còn nhỏ nước, anh một chân dẫm trên tay vịn sofa, nhìn cô gái đang ngồi trên sofa xem tin tức nói. Này, Đồng Dao thả di động xuống đứng lên, ném bánh mì, vỗ vỗ phủi lông mèo trên người, con mèo béo len đến bên đùi Tiểu Bàn dạo qua một vòng, tựa hồ rất vừa lòng về độ thoải mái liền nằm úp sấp xuống. Đồng Dao bắt đầu đánh đôi cùng Lục Tư Thành. Trận thứ nhất, Lục Tư Thành sắp xếp vị trí đi rừng, hai người vào trò chơi, vừa mới bắt đầu ai làm chuyện người ấy cũng coi như hài hòa, thẳng đến phút thứ 7, khi Đồng Dao đang cùng đường giữa phía bên kia dây dưa khó phân, đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh nam nhân trầm thấp từ tính. Lam muốn hay không, cái gọi là Lam chính là Lam bắp, là một loại quái ở trung tâm rừng. Đánh chết sẽ cung cấp cho người đánh một cái bắp gia tăng tốc độ màu Lam, giảm thời gian phục hồi. Bình thường mà nói, Lam bắp này tuy rằng là ở quái đi rừng, nhưng Lam bắp đầu tiên đi rừng sẽ chuyển sang cho người chơi đường giữa, giúp người chơi đường giữa gia tăng ưu thế chính mình trên. Góc chuyện audio.com, tuyến đầu, trên bản đồ còn có một loại hồng bắp cùng với Lam bắp giống nhau, chỉ là đánh chết quái hồng bắp sẽ cung cấp cho người chơi tăng thêm sát thương, Lam bắp thuộc về đường giữa, đồng thời hồng bắp sẽ thuộc về ADC. Hai loại bắp trừ việc đánh chết quái của đối phương sẽ có, đều có thể thông qua việc đánh chết người chơi đối thủ mang theo loại bắp này rồi cướp lấy. Đồng Dao, muốn, Đồng Dao vừa nói một bên vừa di chuyển tướng của mình hướng đến bên con quái Lam bắp, nhưng đúng lúc này cô nghe thấy Lục Tư Thành nói. Đừng muốn, Đồng Dao, cái quỷ gì đừng muốn, Lam là một điểm mấu chốt đối với tôn nghiêm của một đường giữa. Còn chưa nói xong chỉ thấy trên con quái Lam bắp sáng lên, trước khi Đồng Dao đi đến trước mặt Lam bắp, Lục Tư Thành phóng ra khiển trách một loại kỹ năng của triệu hồi sư tại thành thương tổn lớn đến quái vật bình thường xuất hiện trên người đi rừng. Đánh chết luôn Lam bắp, Đồng Dao, Lục Tư Thành, đường giữa phía đối diện có, Đồng Dao, Lục Tư Thành, tự mình đi lấy, cuối cùng trong trò chơi, Đồng Dao đối với người đi rừng bên mình mang theo phẫn nộ chuyển hóa thành đánh đơn đường giữa đối thủ cướp đoạt Lam bắp làm mở ra cục diện như sau. Đồng đội sau một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái điên cuồng như một quả cầu tuyết tạo nên thế cục trận đấu khi đẩy nhà của đối thủ, đồng đội đi rừng bên mình còn nói mát. Không bức em còn chậm gì bộ binh phát triển, rõ ràng có thể đánh đơn, có phải em không muốn thắng hay không? Đồng Dao, im miệng, trận thứ 2, Lục Tư Thành được sắp đến vị trí ADC. Đến phút thứ 7, thời gian y hệt lúc nãy, Đồng Dao di chuyển nhân vật của mình chậm gì rời khỏi đường giữa chạy đến đường dưới cùng với người hỗ trợ bên mình và Lục Tư Thành tạo thành ưu thế 3-2. Sau khi giết chết hai người đường dưới của đối thủ mở đánh quy mô nhỏ xong, thu gặt thêm hai đầu người, Lục Tư Thành mỹ mãn chạy về phía đường của bản thân. Khi nhân vật trở lại nhà chính, trong nháy mắt anh thấy đường giữa bên mình lấy đi hồng bắp từ người vừa mới chết Lục Tư Thành. ZCDX Chessman nói bạn nên lùi về phía sau. Đóng ngoặc vuông, ZCDX Chessman nói bạn nên lùi về phía sau. Đóng ngoặc vuông, ZCDX Chessman nói bạn nên lùi về phía sau. Đóng ngoặc vuông, ZCDX Chessman nói bạn nên lùi về phía sau. Đóng ngoặc vuông, ZCDX Chessman nói bạn nên lùi về phía sau. Đóng ngoặc vuông, liên tiếp những hình chấm màu vàng ở bên cạnh quái hồng bắp sáng lên, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến Đồng Dao đang mắt mù tai điếc nhanh chóng dùng kỹ năng lấy đi hồng bắp. Lục Tư Thành, em muốn chết, Đồng Dao, ADC đối thủ có. Lục Tư Thành, Đồng Dao, tự mình đi lấy, Lục Tư Thành, cuối cùng khi lão Miêu còn đang cảm thán thành ca hôm nay còn chưa có treo máy, trò chơi kết thúc ở phút thứ 13, lý do là vì đường dưới phía đối phương bị bên ta trực tiếp thông qua khi trò chơi chấm dứt, ADC bên mình số liệu là hạ gục 22 chết không trợ công 3, trong đó số lần kỹ năng siêu thần vô số, một lần giết 5. Lúc này đây anh đang mang theo đường giữa bên mình phẫn nộ hoàn thành trận đấu. Cùng lúc đó, trên diễn đàn thể thao điện tử có một chủ đề là đậu má, vừa rồi tại óp cổng xem thi đấu của hệ thống thấy thành ca cùng với đường giữa muội muội mới của ZCDX đánh đôi. Đóng ngoặc vuông, bài viết trong nháy mắt đã có mấy trăm bình luận, trong đó một đống là các quần chúng ăn dưa đang nhảy lên nhảy xuống chờ xem náo nhiệt. Lúc này Đồng Dao cùng Lục Tư Thành bắt đầu. Góc chuyện audio.com, trận thứ 3 của trò chơi. Lúc này đây, đồng dao lấy ra là tướng chân quý nhiều năm đặt dưới đáy hòm Yasuo, bị nhiều người chơi gọi là đồng đội cứ lấy ra là tôi muốn nhận thua luôn, bình thường không có lấy một người dùng tướng này, dưới tay của đồng dao không phụ sự mong đợi của mọi người có chiến tích huy hoàng hạ gục không tử vong năm trợ công không. Lục Tư Thành, anh muốn rút dây mạng của em. Đồng dao, đừng, đợi đến khi em đạt đến ngưỡng sức mạnh, sau đó em sẽ tiếp quản trận đấu. Vừa nói xong thì màn hình chợt tối, cô lại chết thêm một lần. Trong trò chơi nếu người chơi liên tục bị chết, không có cống hiến điểm hạ gục thì mỗi lần chết số tiền thưởng sẽ từ 300 vàng giảm dần, đến cuối cùng chính là một cái máy ATM không có tiền, vâng, chính là tình huống của đồng dao hiện tại. Lục Tư Thành, đừng có chết, ở phút thứ 15, màn hình của đồng dao rơi vào bóng tối, rốt cục Lục Tư Thành không nhìn được đường giữa nhà mình tiếp tục chết đi sống lại, anh buông tha phòng thủ của tòa tháp đường dưới đi vào đường giữa, sau đó là một trận đoàn chiến hỗn loạn, 0-7-0 đồng chí đường giữa cuối cùng cũng chuyển thành 1-7-0. Đồng dao, được ta có được đầu người, ta muốn bay lên, Lục Tư Thành, em không phải là muốn bay lên, em chỉ là lại đáng giá. Đồng dao, đến trận thứ 3 trò chơi chấm dứt. Lục Tư Thành, lăn xuống xe, đại khái nghĩa là rời đội. Đồng dao, đang có ý này, hai người lập tức mỗi người một ngả, hai bên đều tự mình sắp hàng. Đồng dao nhanh tay yên lặng gõ chữ. Một phút sau trang đầu Weibo nhảy đến cái từ Weibo cá muối thiếu nữ Smiling Đại Đại. Cá muối thiếu nữ Smiling Đại Đại, đã cùng ZCDX Chessman ân đoạn nghĩa tuyệt bằng gạch dưới mặt cười. PS, có nàng nào không hiểu phần đánh đôi của đồng dao và thành ca không? Cơ bản thì đồng dao cần một cái bùa, đang trong tầm tay thì bị thành ca hủy mất, đồng dao hóa bi phẫn thành sức mạnh đánh chết đối thủ, trận sau đến lượt thành ca cần một cái bùa, và đang chuẩn bị lấy được thì bị đồng dao cướp mất, thành ca lại tức giận vây đánh đối thủ. Sau đó đồng dao vỡ được một tướng quá nát chết liên miên, thành ca ngứa mắt chạy đến giúp nhưng mà sau đó lại nói móc đồng dao rồi cuối cùng đánh xong hai người đều tự giác mỗi người một ngả. Cơ bản mình hiểu như vậy. PS, về hai bùa được nhắc đến. Bùa xanh, tăng tốc độ hồi năng lượng và giảm thời gian hồi chiêu. Tồn tại trong 2 phút và mất khi chết. Bùa đỏ, đòn đánh thường làm chậm và gây sát thương theo thời gian. Tồn tại trong 2 phút và mất khi chết. Vệ tướng Yasuo, Yasuo là không phải là một champ dễ chơi, game thủ cần có một trình độ kỹ năng nhất định mới có thể làm chủ được vị tướng này. Dẫn đến chuyện nhiều người chơi có trình độ thấp sử dụng Yasuo nhưng feed hàng chục mạng, khiến kẻ bất dung thứ trở thành ác mộng với tất cả mọi người nguồn. Game sao, Vietnamnet, VN cách chương.